Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ hồn yên lặng, cũng là có thể thôi động huyễn cơ, thời cự sắc mặt không ngừng biến hóa, bởi như vậy lời nói, bọn hắn thật sự lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Vương Nhất Phu càng là phẫn nộ, giết không được La Trần không nói, Phú Thanh Lam còn thành công ngộ được pháp tắc chân ý. Mình lại nói thế nào báo thù rửa hận? Chương 1029, kiếm phá kinh hoàng. Khô Vinh đạo chỉ, Lâm Bất Phàm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nếu như La Trần thật ly khai, chắc hẳn kinh đường nơi nào liền không lại kiên trì, chỉ cần để hắn nguyên anh nhập thể, đồng dạng ly khai động thiên trở về sơn hải giới, lấy Thiên Nguyên Đạo tông cường giả thủ đoạn, có lẽ còn có thể bảo trụ đối phương nguyên anh cảnh giới. Cổ Nguyên bên kia lắc đầu, nguyên bản bị nâng lên hứng thú cũng hành quân lặng lẽ. Cái này chàng kịch rơi vào cái đầu voi đuôi chuột, có lẽ La Trần duy nhất tổn thất, đại khái liền là bị bên trong gãy mất đốn ngộ đi. Người trong cuộc một trong, Lâm Kinh Đường lại cùng bọn hắn nghĩ đến không giống, muốn đi, nào có đơn giản như vậy. Tâm niệm vừa động, tại Lâm Bất Phàm kinh hô bên trong, Lâm Kinh Đường nguyên anh nửa người dưới đột nhiên sụp đổ, hóa thành ngập trời pháp lực, rơi vào kinh hoàng chuông bên trong, cho ta tán, keng, hồng chung lớn âm, chấn động hoàn vũ. Như thế một kích phía dưới, trong đó tu sĩ chắc chắn phải chết, dù là có huyễn cờ loại này chuẩn bị ở sau, cũng đem bởi vì tâm thần hỗn loạn, không kịp thôi động, nhưng vào lúc này, ngươi là thật muốn ta chết à? Một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn yếu ớt vang lên. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ở giữa, liền trông thấy một đạo huyết hồng mũi kiếm, tự đại chuông đỉnh chóp xông ra, suy, chói tai thanh âm, không ngừng vang lên, tại Lâm Kinh Đường ánh mắt hoảng sợ bên trong, chuôi kiếm này giống như đâm vào trái tim của hắn trên đồng dạng. Từng tấc phá vỡ hắn bản mệnh pháp bảo, một chút xíu cắt ra kinh hoàng chuông, thẳng đến, mở, chỉ nghe một tiếng răng rắc, chuông lớn hóa thành hai nửa, một đạo cầm trong tay huyết kiếm, chân đạp sám đỉnh, thân mang màu đen huyền giáp nam tử xuất hiện tại mỗi người trong con ngươi. Tóc dài đen nhánh, tung bay ở sau lưng, theo lạnh thấu xương gió lạnh quét, giống như hắc xà điên cuồng múa, màu da trắng nõn, giống như mỡ đông đồng dạng, cũng không còn trước đó nếp nhăn mọc lan tràn trung niên tang thương thái độ. Duy chỉ có cặp kia đảo qua ánh mắt của mọi người, phảng phất sâu không thấy đáy lạnh đầm, phản chiếu lấy trong lòng mỗi người sợ hãi. Hắn vừa xuất hiện, liền có động tác, huyết kiếm chặt nghiêng, vốn là bởi vì bản mệnh pháp bảo bị phá, dẫn đến thần hồn đau nhức Lâm Kinh Đường. Dưới một kiếm này, không có bất kỳ cái gì sức chống cự, dù là hắn tại trước đó trong khủng hoảng, thúc giục huyễn cờ, cũng đã không còn kịp rồi. Kiếm rơi xuống, nửa bên nguyên anh ngay tiếp theo thần hồn trong nháy mắt phá toái. Chỉ có cái kia cỗ thân thể tàn phế, theo một cái vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa, mà đổi thành một bên. La Trần một chân giẫm một cái, dưới chân sám đỉnh, liền đồng loạt toát ra chín đầu xích hồng xiềng xích, đánh về phía thời cự bên kia, thời cự nhướng mày, trước đó một màn kia xuất hiện lần nữa, ánh lửa chợt hiện, thân thể từng khúc tiêu trừ, lại xuất hiện thời điểm, đã ở Thích Vương Nhị bên người thân, hắn ghé mắt nhìn lại, liền thấy chín đầu đỏ liên, bọc lấy Phú Thanh Lam bay ngược mà quay về, hừ, La Trần nhìn cũng không nhìn những người khác, mà là cúi đầu nhìn về phía quần áo có vết máu Phú Thanh Lam, tức đã ngộ được bản nguyên chi lực, sao còn như này chật vật. Phú Thanh Lam mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, chung quy là nàng bất thiện đấu pháp, dù là nắm giữ cấp bậc cao hơn lực lượng, nhưng cũng khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, càng không có tương ứng thủ đoạn khu động loại lực lượng kia, chỉ có thể lấy nông cạn nhất phương thức vận dụng, bất quá, kết cục chung quy là tốt, mình mục đích chuyến đi này đã viên mãn, mà La Trần cũng không bị thương tích gì, tiếc nuối duy nhất là, ta không có bảo vệ ngươi, dẫn đến ngươi đốn ngộ gián đoạn, là tiểu muội vô năng, bất quá bây giờ tốt, chúng ta chỉ cần kích phát huyễn cờ ly khai giới này, liền công đức viên mãn. Đốn ngộ gián đoạn, La Trần nhịn không được cười lên, hắn không có đối Phú Thanh Lam giải thích cái gì, ánh mắt quét về mọi người tại chỗ, ly khai là tất nhiên, nhưng trước khi rời đi, ta ngược lại thật ra muốn mượn các ngươi thử một chút ta mới lĩnh ngộ thủ đoạn. Cũng coi như toàn lúc trước ba cầu vồng thác nước kia một trận chưa lại chi chiến. Lời này vừa nói ra, đám người chấn động, hắn không đi, ngược lại còn muốn chiến, là tức giận đám người quấy cơ duyên của hắn sao, vì ta Vương gia chân truyền nạp mạng đi, Vương Nhất Phu gầm thét một tiếng. Cầm trong tay trúc trượng hướng phía La Trần vọt tới, Thích Hùng Thành trầm mặc không nói, theo sát phía sau, thời cự trong mắt kinh nghi bất định, nhưng đã đối phương cho hắn cơ hội này, vậy hắn liền không khả năng lùi bước, hít sâu một hơi, lấy ba mặt vây kín chi thế phóng tới La Trần. Nhìn thấy một màn này, Phú Thanh Lam sắc mặt lạnh lẽo, tay trung thu nước trường kiếm nhắc lại, lại bị La Trần một sợi pháp lực đè xuống, không cho ta động thủ. Phú Thanh Lam nghi hoặc, nàng thừa nhận La Trần rất lợi hại, nhưng lực lượng một người cuối cùng có hạn. Mình thế nhưng là ngộ được mộc chi bản nguyên, tại ba người kia liên thủ phía dưới, cũng không là đối thủ, mà lại thời cự rất có ẩn tàng thủ đoạn không động dùng dấu hiệu. La Trần lại có như này lòng tin. La Trần nhìn qua ba phương hướng vọt tới địch nhân, không hề bị lay động, ánh mắt lại nhìn về phía nơi xa Cổ Nguyên, Cổ Thần, Lâm Bất Phàm ba người. Các ngươi đâu? Lâm Bất Phàm tại trơ mắt nhìn xem Lâm Kinh Đường vẫn lạc về sau. Đã là bi phẫn muốn tuyệt, nhưng hơn người linh giác, lại là để hắn đã nhận ra La Trần trong cơ thể kia cất giấu uy hiếp. Hắn cắn răng, không có trả lời, nhưng thân thể lại là nhanh chóng lùi về phía sau, nhìn xem một màn này, Phú Thanh Lam ánh mắt phức tạp, chỉ là thì thào thì thầm, tiểu Lâm tử, một câu, mà Cổ Nguyên bên kia, hắn cùng Cổ Thần liếc nhau, ăn ý nhẹ gật đầu, đối phương đã có thể tại bảo vệ Phú Thanh Lam đồng thời, còn có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái, có rất lớn có thể là phục dụng viên kia thiên cơ đan. Mặc kệ có hay không ngộ ra cái gì, chung quy là có thu hoạch, liền thí dụ như đối phương trong miệng nói tới câu kia. Thủ đoạn mới, ta còn có gia tộc nhiệm vụ mang theo, liền không cùng đạo hữu đao binh gặp nhau, sau khi ra ngoài ngược lại là có thể đem rượu ngôn hoan. Cổ Ngôn vừa cười vừa nói, mang theo Cổ Thần chậm rãi thối lui, La Trần mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại nhấc lên hứng thú. Bầu trời bên trong, con kia băn khoăn thật lâu bạch điêu, rốt cục kìm nén không được, hướng phía La Trần đáp xuống, đến rất đúng lúc, ba người một yêu. Cũng đầy đủ ta mới thuật thử kiếm, trong miệng nói thử kiếm, nguyên đồ kiếm lại bị hắn thu vào, liền ngay cả hỗn nguyên đỉnh, cũng bị hắn nuốt vào trong miệng. La Trần yên tĩnh sừng sững trong hư không, tay phải chậm rãi nâng lên, chập ngón tay như kiếm, chậm chậm rơi xuống, tại hắn rơi chỉ thời điểm, bầu trời phong vân đột biến, từng mảng lớn mây mù xé rách, vô tận cuồng phong cuốn lên, như muốn cuốn ngược vùng trời này, bàng bạc thiên địa linh khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, nguyên bản bởi vì lúc trước đại chiến mà sụp đổ núi tuyết. Tụ tập thành một mảnh tuyết thủy uông dương, bởi vì La Trần một chỉ này cũng sôi trào lên, giữa thiên địa, hết thảy tất cả đều tại sao động, nguyên bản phóng tới La Trần tam đại tu sĩ, càng là phát giác tự thân pháp lực, tại không bị khống chế sao động, trong tầm mắt, La Trần khí thế đang điên cuồng tăng vọt, thân ảnh của hắn trở nên tựa như một vòng nắng gắt, là như kia sáng chói chói mắt, làm người không thể nhìn thẳng, lại phảng phất một gốc nối liền đất trời đại thụ, mở ra rậm rạp tán cây, che khuất bầu trời. Thuở nhỏ nhận rất nhiều gia tộc truyền thừa hun đúc thời cự. Tại đây dị thường xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, chẳng lẽ hắn cũng lĩnh ngộ ra pháp tắc chân ý? Làm ý nghĩ này xuất hiện về sau, hắn liền rốt cuộc không có ẩn tàng tự thân thủ đoạn dự định. Tay phải quạt xếp, tay trái xuất hiện một cái trống lúc lắc, sau một khắc, quạt xếp triển khai, viêm lưu cuồn cuộn, trống lúc lắc lay động, hai cái linh đang đập vào mặt trống, đánh ra đạo đạo tiềm điện phích lịch, điện quang viêm lưu tại thời cự hai mắt điên cuồng bên trong. Tụ tập đến cùng một chỗ, hóa thành một đầu dung hợp cùng một chỗ điện quang viêm lưu. Một cỗ hủy diệt chi ý lập tức hiển hiện, không chỉ có là hắn, còn lại hai người cũng đã nhận ra không đúng. Vương Nhất Phu đột nhiên dừng lại, trúc trượng thẳng tắp cắm ở không trung, từng cây xanh ngắt thanh trúc vào hư không bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hóa thành một mảnh rừng trúc, đem nó bao phủ, Thích Hùng Thành tận xách một thân pháp lực, trong tay hắc đao kịch liệt chiến minh, hóa thành một đạo trăm ngàn trượng to lớn ánh đao, phát sau mà đến trước chém về phía La Trần. Đối diện với mấy cái này công kích, La Trần không có bất kỳ cái gì cái khác cử động. Như cũ chậm chậm một chỉ điểm ra, trong miệng thì là khẽ quát một tiếng, Khô Vinh, chương 1030, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Chúng ta há lại bồng hao nhân, Khô Vinh, theo La Trần một chỉ rơi xuống, suy nghĩ của hắn phảng phất cũng trở về đến trước đó kia tỉnh tỉnh mê mê. Hỗn hỗn độn độn kinh lịch bên trong, tại cái kia để hắn cảm giác thân cận vô cùng nguyên khí hải dương bên trong. Hắn truy tìm lấy Khô Vinh hỏa linh chỉ dẫn. Tìm được cái gọi là pháp tắc chân ý Khô Vinh, loại vật này không phải là linh khí, nguyên khí, thậm chí nói không phải loại nào đó trên thực chất năng lượng. Nó càng giống một loại cảm ngộ, tại ngộ được thời điểm, liền đã tối tăm bên trong biết được thế gian vạn vật rất nhiều cùng Khô Vinh chân ý có liên quan. Biến hóa, hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây bay, mặt trời lên nguyệt phù, sinh lão bệnh tử, hết thảy đều là Khô cùng Vinh hai mặt thôi. Thân ở nguyên khí hải dương bên trong, loại kia cảm ngộ tốc độ xa so với mình cảm ngộ muốn tới được nhanh hơn ngàn gấp trăm lần. Thật giống như cái này cả một cái thế giới đem cùng Khô Vinh chân ý có liên quan vạn tượng biến hóa. Tất cả đều bày ở La Trần trước mặt mặc hắn nhặt đồng dạng. Đáng tiếc là, La Trần trung quy là cho mượn ngoại lực, Khô Vinh hỏa linh tấn thăng thuế biến lực lượng, tự thân dẫn tới linh cơ cũng không tính quá nhiều, cho nên không cách nào tiếp tục ở cái thế giới này nguyên khí hải dương bên trong tiếp tục dừng lại. Hắn bị một cỗ lạnh lùng mà thân thiết ý thức cho xa lánh ra. Cỗ kia ý thức, lấy La Trần nhận biết, có thể xưng thế giới ý thức, hay là tinh cầu chi hồn, như lấy trong điển tịch huyền luận tới nói, có càng thông tục hai chữ, thiên đạo, bởi vì lấy thời gian quá ngắn, La Trần đối Khô Vinh chân ý lĩnh ngộ không nhiều, rất nhanh liền bị thiên đạo cho gạt ra khỏi nguyên khí hải dương. Không cách nào tiếp tục từ bên trong cảm ngộ càng nhiều, nhưng đã đủ, như lấy hơn 200 năm tới tu hành quen thuộc tới nói. Có thể coi là, nhập môn, đã nhập môn, đến tiếp sau lại như thế nào cảm ngộ, tự nhiên muốn so trước đó nhẹ nhõm rất nhiều. Sở dĩ đằng sau chậm chạp không tỉnh lại, là hắn rời khỏi nguyên khí Hải Dương sau có khác sở ngộ. Chỉ bất quá, lần này ngộ cũng không phải là cái gì huyền diệu pháp tắc đại đạo, mà là một môn cùng chiến đấu có liên quan pháp thuật. Cùng nhau đi tới, La Trần tự sáng tạo pháp thuật không nhiều, lại phần lớn là từ người khác pháp thuật, tiền nhân cổ tịch, tăng thêm mình một chút lý giải, hỗn hợp mà đến, liền thí dụ như bảo không bước tham khảo chính là Thanh Xương Yêu Hoàng thủ đoạn. Xí Thiên Thất Trọng Hoàn bắt nguồn từ hỏa hệ phòng ngự pháp thuật lửa vong thuật. Quỷ Thần Lui Tránh Linh Cảm bắt nguồn từ Hoang Thú Quỷ Tiên Lâu. Bộ kia Ma Quân Thất Tán Thủ, càng là trích ra tập hợp, căn bản tính không được tự sáng tạo, nhưng lần này, lại là thuần túy tự sáng tạo. La Trần lấy Khô Vinh Chân Ý làm chủ, dựa vào pháp lực biến hóa, trận pháp bảy đại cơ sở bên trong đêm ngày hai đại cấm chế. Thậm chí ngay cả hắn một thân tràn đầy sinh cơ phồn thịnh nguyên lực cũng đều dung nhập đi vào. Như thế các loại, cuối cùng tại hôm nay ngộ được mới thuật hình thức ban đầu. Hắn đem nó mệnh danh là Khô Vinh Đạo Chỉ. Trong đầu óc suy nghĩ chợt lóe lên, ngoại giới chiến đấu đã mất đập vào mắt bên trong, theo La Trần một chỉ rơi xuống, vào đầu bổ tới ánh đao màu đen từng khúc héo rút, trên đó bám vào pháp lực quỷ dị tiêu tán không thấy, cuối cùng hóa thành một thanh tiểu đao màu đen bản thể rên rỉ chạy trốn. Nhưng cỗ kia lực lượng quỷ dị vẫn như cũ đi theo nó, càng là liên lụy chủ nhân. Thích Hùng Thành nắm chặt tiểu đao về sau, toàn thân run lên, hai mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn phát hiện pháp lực mình tại tiêu giảm, nguyên anh tại khô héo, nhất là nguyên bản luyện thể đệ tam cảnh nhục thân, bắt đầu có lượng lớn sinh cơ quỷ dị tiêu tán, cả người hắn đều trở nên già nua. Không đúng, lần này, hắn không có chút gì do dự, thúc dục huyễn cờ, vòng xoáy hiển hiện, đem nó bao phủ, thân ảnh dần dần biến mất thời điểm, mái đầu bạc trắng như ẩn như hiện, mà tại một bên khác, bao trùm vài dặm chi địa xanh đậm rừng trúc, mắt trần có thể thấy khô héo bắt đầu, lá trúc tàn mát, thanh trúc biến vàng, thậm chí từng mảnh pháp lực huyễn hóa ra tới trúc tiết, bắt đầu phanh phanh nổ tung. Giống như pháo tiếng vang đồng dạng, tại Vương Nhất Phu trong kinh ngạc, thần hồn bên trong truyền đến răng rắc một tiếng, nguyên bản tại ba cầu vòng thác nước một trận chiến bên trong liền bị chui này huyết kiếm trọng thương trúc trượng, vết rạn lại xuất hiện, cấp tốc mở rộng, cho đến cắt thành hai đoạn. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo. Pháp bảo bị hủy, mấy trăm năm tâm thần tế luyện xây dựng liên hệ, trong nháy mắt phản phệ bản thân, mà cỗ kia quỷ dị lực lượng, tại không có rừng trúc che lấp lại, rốt cục rơi vào trên người hắn, dù là hắn không ngừng thôi động pháp lực ngăn cản, nhưng vẻn vẹn mấy cái hô hấp, hắn liền từ già nua thái độ, hóa thành tuổi già sức yếu, giống như một gốc cây khô, gần đất xa trời. Nhưng những này, không phải mấu chốt. La Trần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia lôi hỏa dây dưa quỷ dị công kích. Giống như viêm lưu, lại tựa như điện quang, mình pháp thuật rơi vào phía trên, đối phương đúng là tạm thời chặn lại, pháp thuật huyễn hóa to lớn ngón tay, vậy mà trái lại tiêu trừ, đó là cái gì lực lượng, tràn đầy khí tức hủy diệt, có thể ngăn trở ta cái này mới thuật, nhưng vẻn vẹn chỉ là tạm thời. Vẻn vẹn giằng co một cái hô hấp, viêm lưu điện quang lại đột nhiên vỡ vụn, phốc, thời cự không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn xem không trung to lớn ngón tay đè xuống, trong mắt điên cuồng vô cùng, đáng chết, lại thất bại. Hắn hận hận nhìn thoáng qua La Trần, chợt hai tay hợp lại, sau đó lại đột nhiên mở ra, theo hắn tả hữu hai tay mở ra, thân thể càng kéo càng rộng, cho đến, bạch, một thân ảnh từ hắn trong cơ thể đi ra, hai tay hai chân, đầu ngẩng cao, cùng lúc đầu thời cự có giống nhau khuôn mặt, giống nhau khí tức, nhưng càng thêm ngang ngược. Hai thân ảnh vừa ra, liền riêng phần mình hướng phía một trái một phải bay đi. Giờ khắc này La Trần có chút hơi do dự, sau đó liền thấy ánh lửa hiển hiện, lôi quang lấp lóe, hỏa độn, lôi độn. La Trần kinh ngạc ở giữa, khống chế kia một chỉ lực lượng cuối cùng, điểm hướng về phía lấp lóe lôi quang đạo thân ảnh kia. Đốt, trong hư không, có rất nhỏ thanh âm vang lên, kia lấp lóe lôi quang thân ảnh bị thiết thiết thực thực chỉ điểm một chút ở. Bất lực rơi xuống mặt đất, nhưng ở giữa không trung, lại đột nhiên ổn định thân hình, lại xuất hiện lôi quang, trốn xa bên ngoài mấy chục dặm, về phần một đạo khác tràn ngập ánh lửa thân ảnh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. La Trần chậm chậm thu tay lại, một mặt như có điều suy nghĩ, đây chính là hắn cậy vào sao? Lôi phân thân, mà lại còn là ngưng kết lôi đạo thứ hai nguyên anh. Nếu là dạng này, cũng liền nói thông được, có được phân hồn người, thủ đoạn hay thay đổi, có được thứ hai nguyên anh hạng người, kia càng là pháp lực hùng hậu, viễn siêu cùng cấp. Nhưng nếu tại đây hai người phía trên, có được thân ngoại hóa thân loại này tiên gia trong truyền thuyết đại thủ đoạn, kia hắn chiến lực mạnh, không thể đánh giá, nhất là, thời cự cái này hai cỗ thân thể, một hỏa một lôi, đều là cực kỳ am hiểu chiến đấu thuộc tính, có như này át chủ bài tại, hắn căn bản không cần người hộ đạo. Chỉ dựa vào mình liền có thể tung hoành Thận Long động thiên. Cho dù là lúc tu luyện, cũng không cần người khác vì hắn bảo vệ. Trước đó ngộ được bản nguyên chi lực Phú Thanh Lam không phải thời cự đối thủ, cũng liền nói còn nghe được, nhưng cực kỳ đáng tiếc, hắn gặp được chính mình, kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, cảnh giới cũng cao hơn hắn, nhất là La Trần cũng lĩnh ngộ pháp tắc chân ý, còn dưới đây tự chế một môn pháp thuật, Thời Cự căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Hiện tại trốn, La Trần không có ý định đuổi theo, bại đối phương là đủ rồi. Tại đây trong động thiên, nếu là đem Thời Cự ép, cùng lắm thì kích phát huyễn cờ ly khai chính là, căn bản giết không chết, truy kích giặc cùng đường tốn công vô ích không nói, ngược lại sẽ đem bọn hắn ở giữa cừu hận kéo đến càng lớn. Vạn nhất trêu đến lúc ra thân từ hạ tràng vậy liền không tốt lắm. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lên, cái kia vốn là đáp xuống Bạch Điêu, ngay tại cấp tốc thoát đi, La Trần khẽ mỉm cười, đến đều tới, sao có thể để ngươi đi đây? Cũng chưa thấy hắn có cái gì dư thừa động tác, như cũ cùng trước đó đồng dạng một chỉ điểm ra, động tĩnh không bằng trước đó lớn như vậy, nhưng quanh mình lưu lại chi thế còn tại, trong chớp mắt liền điểm vào Bạch Điêu trên thân, chỉ nghe một tiếng rên rỉ, Bạch Điêu giữa trời nổ tung, hóa thành vô số mây mù, lại ý đồ nhanh chóng ngưng tụ, nhưng La Trần kia một chỉ chi lực, há lại dựa vào tụ hình tán khí liền có thể hóa giải. Bầu trời bên trong, đoàn lớn xương trắng không ngừng nếm thử ngưng tụ, lại không ngừng sụp đổ, cuối cùng hóa thành một viên mây mù vấn vít to lớn huyễn hạch hướng La Trần bay tới. Một tay bắt lấy huyễn hạch, La Trần ánh mắt đảo qua chỗ gần đã mất khí tức Vương Nhất Phu, lại nhìn về phía nơi xa khiếp sợ Cổ Nguyên hai người, khẽ mỉm cười, chương 1031, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Chúng ta há lại bồng hao nhân, việc nơi này đã xong, chúng ta đi thôi. Phú Thanh Lam ánh mắt sùng bái nhìn xem La Trần, khẽ gật đầu một cái, hai cái huyễn cờ đồng thời kích phát, hai cái vòng xoáy đột nhiên mà hiển hiện, đem bọn hắn hút vào, bất quá một hơi ở giữa, hai đạo nhân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, chiến trường một mảnh hỗn độn, lạnh thấu xương cuồng phong còn tại kêu gào, băng tuyết đại dương mênh mông đập tường đổ sôi trào không thôi. Cổ Nguyên kinh ngạc đứng ở nơi đó, thẳng đến La Trần bọn hắn không thấy tam hơi về sau, mới khàn giọng nói, một chiêu kia thế nhưng là thần thông. Cái gì gọi là thần thông? Hóa thần tu sĩ chính là đến cảnh giới cao hơn cường giả, đem cảm ngộ đoạt được pháp tắc chân ý dung nhập trong pháp thuật, có được thông thiên triệt địa lớn uy lực, đây chính là thần thông. Không có người trả lời Cổ Nguyên, lấy cổ thần kiến thức còn không bằng cái trước, đối phương đang chìm ngâm ở La Trần trước đó kia một chỉ quỷ bí bên trong, đã có pháp lực chi uy, lại dung nhập thiên địa chi thế, thậm chí còn có thể nhằm vào tu sĩ nhục thể, kinh khủng như vậy thủ đoạn, tựa hồ cũng chỉ có trong truyền thuyết Thiên Nguyên Đạo Tông kia bảy đại thần thông có như này miêu tả, nhưng La Trần vẻn vẹn một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ a, vẫn là cái không có chút nào bối cảnh tán tu, hắn tự chế một môn thần thông. Cổ thần hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua thất hồn lạc phách Cổ Nguyên, không khỏi trong lòng than nhỏ, có lẽ lần này tiến vào Thận Long động tiên tu sĩ bên trong có rất nhiều 10 năm thấy một lần, 100 năm thấy một lần thiên tài, nhưng thiên tài chân chính cho là vị kia vốn nên làm lá xanh hoang tán nhân đi. Thiên tài như thế, há lại sẽ một mực bừa bãi vô danh, ngày khác sẽ làm vang vọng sơn hải giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ông, hai đạo đột ngột xuất hiện vòng xoáy, đem nguyên bản rối loạn đại điện trở nên yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người, đồng loạt rơi xuống một nam một nữ kia trên thân, Phú Triều Sinh cái thứ nhất xông tới, ngăn tại trước mặt mọi người, đem vết máu loang lổ Phú Thanh Lam bảo hộ ở sau lưng. Mà quanh mình tu sĩ, lại phần lớn là để mắt tới La Trần. Các loại không giống ánh mắt, có hiếu kỳ, có giật mình, có tán thưởng, càng có phẫn nộ, nhất là cái sau, bắt nguồn từ mấy cái không chút nào che giấu bàng đại khí thế nguyên anh cường giả. Nhiều như vậy nhắm người muốn nuốt ánh mắt đặt ở La Trần trên thân. Phảng phất một tòa núi lớn, nhưng La Trần chỉ coi Thanh Phong quất vào mặt, khôi phục tuổi trẻ dung mạo trên mặt mang theo một vòng cười khẽ. Đối Phú Triều Sinh chắp tay, Phú đạo hữu, La mỗ may mắn không làm nhục mệnh. Phú Triều Sinh vội vàng nhấc ở tay của hắn, chỉ bất quá còn chưa kịp nói cái gì, liền có một đạo thâm trầm thanh âm truyền đến, hoang tán nhân La Trần, việc này ngươi cần cho ta tượng nhà một câu trả lời thỏa đáng. La Trần nhìn sang, kia là một cái khuôn mặt nham hiểm lão giả, cho là 36 đời nhà đứng đầu tượng gia tộc trưởng. Thậm chí nói, từ đối phương trên thân hắn còn có thể cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. La Trần nhớ lại, lúc trước Thất lão quyết nghị hắn phải chăng gia nhập Thiên Địa Phong thời điểm, thế gia đại biểu liền là người này. Hắn tướng mạo kỳ thật cũng không hung ác nham hiểm, ngược lại giữa trán đầy đặn, ngũ quan hài hòa, một bộ đại khí ung dung thái độ, nhưng trong mắt phẫn nộ, lại làm cho mỗi người đều có thể cảm nhận được tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Tựa hồ hận không thể đem La Trần tháo thành tám khối. Phú Triều Sinh cắn răng đứng dậy, thi đấu bên trong, thắng bại là chuyện thường binh ra, huống chi Tượng Khải cũng không phải La Trần đào thải, hắn chẳng qua là đang lúc phản kích đem nộ mục kim cương đào thải mà thôi. Lần này nói thuật, không thể bắt bẻ, bởi vì đào thải Tượng Khải chính là Thời Cự, nhưng người khác còn có lời nói, là Lâm gia tộc trưởng, thắng bại như thế nào, chúng ta không cách nào xen vào, nhưng La Trần phải chăng quá mức lòng dạ độc ác, kia là một cái diện mạo anh tuấn nam tử trung niên. Hắn ôm một bộ ngực bụng trống rỗng thi thể. Một mặt bi thương, là Lâm Kinh Đường thi thể, cũng là hắn coi là con trai nuôi lớn hài tử. Phú Triều Sinh muốn nói cái gì, nhưng Lâm gia tộc trưởng trực tiếp trợn mắt trừng tới, ta Lâm gia cùng ngươi nhà giàu thế nhưng là thế hệ giao hảo. Phú Triều Sinh yên lặng, La Trần thần sắc bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi đảo qua quanh mình, trước đó bị đào thải chân truyền cùng người hộ đạo, đại bộ phận đều không tại, nhưng cơ hồ cùng bọn hắn một trước một sau gia tích hùng thành chính ngồi liệt tại trên một cái ghế. Còn chưa kịp ra ngoài tiếp nhận cứu chữa, nghĩ đến là hắn đem động thiên sự tình, nói cho những người này đi. Cũng thế, Thận Long động thiên 50 năm, La Trần vì bảo vệ Phú Thanh Lam, kết thù không ít, nhất là trận chiến cuối cùng, một chỉ phía dưới, tứ đại nguyên anh, tổn thương vừa trốn một, vẫn lạc hai người, đặc biệt là vẫn lạc hai người, cái này tại 3.000 năm nay mấy lần động thiên thi đấu bên trong. Ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài, liền là lớn nhất một lần tử vong số, cũng trách không được bọn hắn kích động như thế. Tượng nhà, Lâm gia, Vương gia, còn có kia chưa từng mở miệng nhưng tương tự nhìn chằm chằm La Trần lúc gia tộc trưởng. Cô gia tộc trưởng, La Trần cười, chư vị, không phải là muốn cầm La Mẫu hết sức bảo vệ Thiên Nguyên chân truyền sở tác sở vi. Đến vấn trách tại ta, nếu là như vậy, chỉ sợ lần tiếp theo 500 năm sau động thiên thi đấu. Một vòng mới người hộ đạo cũng không dám buông tay hành động đi. Lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt đều có dị dạng, ngoại điện có tiếng bước chân truyền đến, người chưa tiến, âm thanh đã tới, là khách khanh nói đến không giả, người hộ đạo là các ngươi mời tới, bảo vệ liền là các đại chân truyền đại đạo, các ngươi không tán thưởng La khách khanh trung nghĩa tiến hành. Ngược lại cùng nhau tạo áp lực, phải chăng có sai lầm đại tông đại tộc phong độ, bảy đèn chân nhân, đi đến, hắn đại biểu là thiên địa phong tinh môn ngũ đại bên ngoài châu trưởng lão. Trong miệng đối La Trần xưng hô là khách khanh hai chữ. Nói ý, không cần nói cũng biết. Tượng gia tộc trưởng vượt qua đám người ra, cùng bảy đèn chân nhân tranh phong tương đối. Việc này, còn chưa tới phiên tinh môn đến quản. Bảy đèn chân nhân vuốt râu, ánh mắt vượt qua hắn, nhìn về phía đằng sau hai người. Lúc đạo hữu, cô đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Hai người bọn họ cũng là thiên địa phong tinh môn 10 cửu trưởng lão một trong. Tại bảy đèn chân nhân nhìn chăm chú, hai người kia hơi có vẻ trầm mặc. Nói cho cùng, La Trần tuy là đắc tội hai đại cự thất, nhưng thời cự cùng cô đạo tố vẫn không bị đào thải. Lúc này nổi lên, không chỉ có mất phong độ, mà lại đứng không vững lý. La Trần cũng không nghĩ đến thất đăng trưởng lão sẽ ở lúc này lấy thiên địa phong tinh môn danh. Nghĩa vì hắn nói chuyện, đúng lúc này, có một cỗ thần niệm bao lại cả tòa đại điện. Trong chớp mắt, tất cả mọi người biết đó là ai. Tham kiến tông chủ, tham kiến tông chủ, tham viếng, âm thanh đồng thời vang lên. Mặc thủ truyết thần niệm nhưng không có đáp lại bất cứ người nào, mà là rơi xuống Phú Thanh Lam trên thân, vẻn vẹn quan sát một lát, liền truyền đến tiếng cười khẽ, đại thiện, Phú Thanh Lam có thể nhập Lạn Kha Sơn mạch tọa vong phong. Dứt lời, thần niệm bỗng nhiên biến mất, trong điện đám người hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình thần sắc không đồng nhất, duy chỉ có Phú Triều Sinh vui vô cùng, bàn tay run rẩy, khóe miệng run rẩy, kia là nhiều năm tha thiết ước mơ sự tình rốt cục làm được đưa đến thất thố. Hắn nắm chặt Phú Thanh Lam tay, hài tử, ngươi có thể đi tọa vong phong. Tọa vong phong, Thiên Nguyên Đạo Tông chân chính hạch tâm chỗ, chính là hóa thần đại năng chỗ tu luyện, hóa thần phía dưới, muốn đi vào, hoặc là lập xuống lớn như trời công lao, hoặc là liền phải có thành tựu hóa thần cảnh giới tiềm lực. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nếu không đến cho phép, cũng không thể tiến vào tọa vong phong, hoặc là tuổi già cô đơn trong tộc, hoặc là tiến vào thiên địa phong. Có thể nói, tại đạo tông bên trong, tọa vong phong tên tuổi càng hơn thiên địa phong. Từ ra ngoài về sau, vẫn trầm mặc không nói Phú Thanh Lam, giờ phút này triển lộ nét mặt tươi cười, một bên vỗ nhẹ ra ra tay, một bên nhìn về phía La Trần, La đại ca, cảm ơn ngươi, ha ha, không cần cảm ơn ta, không quá phận bên trong sự tình thôi. La Trần cười lớn cùng thất đăng trưởng lão cùng một chỗ ly khai đại điện. Từng tia ánh mắt đi theo hắn bóng lưng, cho đến biến mất không thấy gì nữa, nhưng kia rời đi lúc tiếng cười to vẫn như cũ quanh quẩn ở bên tai. Tất cả mọi người biết, không động được La Trần, có tinh môn bên ngoài châu thế lực bảo đảm, sắp tiến vào tọa vong phong tu hành, tương lai hóa thần có hy vọng Phú Thanh Lam, cũng không chút nào nhăn nhó hiện ra nàng cùng La Trần quan hệ thân mật. Càng có Thiên Nguyên Tông chủ kia khẽ quét mà qua thần niệm. Dù đối La Trần sự tình không hề nói gì, nhưng không nói liền đã nói rõ hết thảy, có chút quy củ, loạn không được, có chút phẫn nộ, chỉ có thể ngăn chặn, về phần cừu hận, kia càng đến đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, chỉ là, mỗi người nhìn về phía nhà giàu ông cháu ánh mắt, đều có một vệt cực kỳ hâm mộ, bọn hắn vận khí sao liền tốt như vậy đâu. Chương 1032, đạo thể khôi phục. Pháp tắc chi biến, khi mọi người còn tại hâm mộ nhà giàu ông cháu tương lai tiền cảnh lúc, bảy đèn chân nhân bên kia lại là đánh tâm nhãn hâm mộ La Trần. Thậm chí nói, hắn ngay cả vòng quanh loại này mặt ngoài công phu đều không có làm. Nói thẳng ra tố cầu, không biết viên kia thiên cơ đan, là đạo hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Trong núi đường mòn chỗ, La Trần dừng bước, nguyên lai là cái này a. Khó trách, lúc trước hắn còn tại kỳ quái vì cái gì bảy đèn chân nhân sẽ đỉnh lấy nhiều như vậy gia tộc áp lực. Vì hắn ra mặt, nguyên lai là để mắt tới cái kia viên thiên cơ đan. Mà lại thời gian xuất hiện đến vừa vặn, không còn sớm cũng không muộn, giống như là một mực chờ đợi hắn ra đồng dạng, có thể thấy được chủ tính đã lâu, Bảy đèn chân nhân nhiều bước hai bước, phát giác La Trần sau khi dừng lại, cũng dừng bước, quay đầu, hắn thản nhiên nói, ngươi có lẽ không biết, thiên cơ đan việc quan hệ chúng ta nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tấn thăng hóa thần mấu chốt. Ngươi bây giờ cảnh giới mà nói, cũng không tác dụng lớn, ăn vào nhiều lắm là tăng trưởng pháp lực, tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới mà thôi, loại này bảo vật, nguyên sau tu sĩ tha thiết ước mơ, bao quát những đại gia tộc kia cường giả, bọn hắn trước đó chẳng qua là bởi vì lực chú ý đặt ở động thiên thi đấu bên trên, mà lại người bên ngoài quá nhiều, không tiện mở miệng, chờ lấy lại tinh thần, khẳng định sẽ có người tìm tới cửa, đến lúc đó, ngươi đem đối mặt các đại gia tộc áp lực, nói không chừng Thiên Nguyên Đạo Tông mấy vị kia đại năng cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi không gánh nổi hắn, La Trần khóe miệng khẽ nhếch, hỏi ngược lại, trưởng lão kia ngươi đây, ngươi liền có thể bảo trụ sao? Thất Đăng trưởng lão tự tin nhẹ gật đầu, tự nhiên có thể bảo trụ, bằng ta nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, bằng ta là tinh môn ngũ đại trưởng lão một trong, bằng đan này xuất từ trước tinh môn trưởng lão đan thánh chi thủ. La Trần hiểu rõ nhẹ gật đầu, lấy mình nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, cùng một cái mới đến ngoại sự khách khanh thân phận, hoàn toàn chính xác rất khó bảo vệ thiên cơ đan, nhưng đối phương mặc kệ là thực lực vẫn là thân phận, chính là đến cùng đan thánh nguồn gốc, toàn bộ Trung Châu cũng sẽ không tìm đối phương mạnh mẽ bắt lấy. Gặp La Trần gật đầu, Thất Đăng trưởng lão trong lòng vui mừng, ngươi đáp ứng, La Trần chợt hỏi, đã đan này giá trị cao như thế ngang, thậm chí việc quan hệ chúng ta nguyên anh tấn thăng hóa thần mấu chốt. Vậy ngươi lão lấy cái gì đến đổi? Thất Đăng trưởng lão do dự một chút, vốn định lấy trước đó thay đối phương người nói chuyện tình làm thù lao, nhưng cực kỳ hiển nhiên vị này tán nhân không phải loại kia ngu dốt hạng người. Dù là trước đó không hắn mở miệng, chỉ cần Thiên Nguyên Tông chủ xuất hiện, cũng không có cái gì người dám loạn quy củ, là lấy, nhân tình kia, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng là làm đủ chuẩn bị. Lão phu cả đời này, tu hành hơn 900 năm, dấu chân trải rộng ba châu, cất giữ bảo vật vô số, đạo hữu sơ thành nguyên anh không lâu, lại là tán tu xuất thân, nghĩ đến khiếm khuyết tiện tay pháp bảo, ta có hơn 10 món pháp bảo tạo điều kiện cho ngươi chọn lựa. Càng có một cửa sát phạt chân khí, không chỉ có như thế, lão phu còn có 3 môn bậc 4 công pháp, một bộ không trọn vẹn bậc 5 công pháp, đủ để thỏa mãn đạo hữu tại nguyên anh kỳ tu hành cần thiết. Đạo hữu có thể thiếu đan dược hồ, không hổ là nhiều năm nguyên anh, Thất Đăng trưởng lão hoàn toàn chính xác giá trị bản thân không ít. Mới mở miệng liền là các loại làm người hoa mắt điều kiện. Cuối cùng, đạo hữu bây giờ vẫn là ngoại sự khách khanh thân phận, tại Thiên Địa Phong tu hành có chút không tiện, nếu ngươi đồng ý, ta đem thuyết phục còn lại trưởng lão, để ngươi trở thành chân chính tinh môn khách khanh, thậm chí 200 năm về sau, đề bạt đến cung phụng chi vị. Đối mặt từng cái làm lòng người động điều kiện, La Trần hơi có vẻ trầm mặc, bởi vì cái này trầm mặc, Thất Đăng trưởng lão càng ngày càng tâm hỉ, điều này nói rõ đối phương tâm động, nhưng mà kết quả, thật có lỗi, viên đan dược kia, ta đã phục dụng. Thất Đăng trưởng lão sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ không tin, người tại động tiên bên trong tuy có 50 năm ánh sáng, nhưng người muốn bảo vệ, một cỗ hùng hậu khí thế chậm rãi hiển hiện, làm lão giả lời nói im bặt mà dừng. Nguyên anh ba tầng, hắn không có cảm thụ sai, đối phương có nguyên anh ba tầng cảnh giới, mặc dù pháp lực ba động hơi có vẻ táo bạo, nhưng nguyên nhân chính là kia táo bạo, để phần này tiêu thăng cảnh giới lộ ra càng thêm có thể tin. Ai cũng biết, khi tiến vào Thận Long động tiên trước đó, La Trần cảnh giới là nguyên anh một tầng, nhưng bây giờ ngoại giới một năm, động thiên 50 năm, liền tăng vọt hai cái tiểu cảnh giới, kia tuyệt không phải dựa vào khổ tu liền có thể có được. Chỉ có phục dụng thiên cơ đan loại kia đến diệu linh đan, mới có thể một lần là xong, khó trách hắn có thể tại động thiên bên trong đại sát tứ phương. Không người là đối thủ của hắn, nguyên anh ba tầng cảnh giới, tại đột phá không đến trăm năm cùng thế hệ bên trong, đã có nghiền ép chi năng, chỉ bất quá cứ như vậy, kia trước đó mình kia phiên làm dáng, há không tại trong mắt đối phương lộ ra là như kia buồn cười. Đang lúc bảy đèn chân nhân sinh lòng bất mãn thời điểm, thần sắc hắn chợt biến, vô ý thức rời xa La Trần lui lại mấy bước, không đúng, không chỉ, tại La Trần bên cạnh thân, có một cỗ quỷ dị lực lượng ngay tại chậm chậm khuếch tán. Hắn hơi chút dính dáng tới, cũng chỉ cảm thấy mình vốn là bởi vì tuổi tác quá lớn, khí huyết suy yếu nhục thể, có khô lão cảm giác, tựa như một gốc cây già, tại thu đông sắp tiến đến run lẩy bẩy đồng dạng. Bảy đèn chân nhân nuốt ngụm nước bọt, ngươi hiểu, La Trần khẽ mỉm cười, bấm một cái pháp quyết, kia bên ngoài tán pháp lực ba động cùng khô vinh chân ý, lập tức bị cưỡng ép áp chế ở trong thân thể. Thật có lỗi, mặc dù đối ngươi lão cho ra điều kiện phi thường tâm động, nhưng là mỗ cũng bất lực. Thất Đăng trưởng lão há to miệng, cuối cùng rủ xuống nhưng thở dài, mình thời khắc chú ý động thiên thi đấu, đoạt ở những người khác trước đó đến cùng La Trần giao dịch, nhưng vẫn là chậm một bước, quả nhiên, trong số mệnh không lúc nào, không cưỡng cầu được a. Lắc đầu, bất mãn trong lòng cũng vừa mất mà không, chẳng qua là bởi vì không chiếm được thiên cơ đan mà thái độ chuyển biến, hay là bởi vì La Trần hiển lộ ra sách trước ngộ được pháp tắc chân ý tiềm lực mà thay đổi, liền không được biết rồi. Nếu như thế, vậy liền thôi, La Trần ngược lại là chắp tay, một mặt chân thành hướng đối phương nói lời cảm tạ. Trước đó người lão vì ta bênh vực lẽ phải, phần ân tình này là mẫu nhớ kỹ. Thất đăng trưởng lão miễn cưỡng cười cười, điểm này ơn huệ nhỏ, không quá lớn dùng, nhưng là Trần lời nói cũng chưa xong, vừa rồi người lão nâng lên có thể đem ta khách khanh thân phận tăng lên tới chính thức khách khanh, lời này thật là. Thất đăng trưởng lão ừ một tiếng, nhưng đã không bằng trước đó như kia nhiệt tình. Nếu ngươi còn có thể lấy ra như thiên cơ đan như thế chân quý đan dược, ta tự sẽ vì ngươi buôn tẩu. Hiển nhiên không thể, dù là La Trần vẫn có một viên so thiên cơ đan còn muốn chân quý diễn pháp đan, cũng tuyệt không có khả năng lấy ra. Có lẽ là phát giác được mình ngữ khí có chút cứng nhắc, thất đăng trưởng lão hơi điều chỉnh quyết tâm thái, hiếu kỳ hỏi, kỳ thật lấy ngươi tuổi tác như vậy, tinh môn khách khanh thân phận chính thức hay không cũng không có trọng yếu như vậy a? Đối cá nhân ta xác thực không trọng yếu như vậy, linh địa một khối, động phủ một tòa liền đã đủ. Nhưng là, La Trần trước nhẹ gật đầu, sau đó chuyện chuyển một cái, nhưng La Mỗ cũng không phải là hoàn toàn người cô đơn. Cũng có đạo lữ đệ tử, linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sủng tôi tớ, bọn hắn cũng là cần một chỗ nơi sống yên ổn. Thì ra là thế, bảy đèn chân nhân trong nháy mắt đã hiểu đối phương ý tứ. Tinh môn chính thức khách khanh, khách quan cái kia ngoại sự khách khanh, vẫn có một ít quyền lực, trong đó một điểm chính là có thể đem thân cận người dẫn vào tinh môn. Dù là không tại thiên địa phong tu hành, cũng có thể từ đạo tông quy hoạch một chỗ địa bàn để hắn nghỉ lại, còn nếu là chờ La Trần tại tinh môn đợi đủ 500 năm, hắn bọn hậu bối còn có cơ hội tiến vào thiên nguyên đạo tông tu hành. Cực kỳ hiển nhiên, La Trần mưu cầu chính thức khách khanh thân phận, chính là vì phương diện này đang suy nghĩ. Bảy đèn chân nhân nghĩ nghĩ, có lẽ là nhớ tới đối phương tuổi còn trẻ liền triển lộ ra không thua gì thiên nguyên chân truyền tiềm lực, vẫn là quyết định bán cái tốt, lộ ra điểm nội tình tin tức, việc này cũng không tính khó. Người sở dĩ không cách nào trở thành chính thức khách khanh, nguyên nhân ở chỗ quá tuổi trẻ, lại tắc công chưa lập, dưới mắt liền có một cái cơ hội tuyệt hảo để ngươi lấy công lao chi thân trở thành chính thức khách khanh. Cơ hội tuyệt hảo, La Trần khẽ giật mình, nhớ tới một sự kiện, tại hắn còn không có tiến vào Thận Long động thiên trước, trải qua thất đăng trưởng lão giới thiệu, quen biết Hôi Nguyên Hoàng, đối phương hiện tại cũng hoàn toàn chính xác điền vào đan thánh phi thăng chống chỗ, trở thành thiên địa phong 10 cửu trưởng lão một trong. Khi đó, đối phương vì lôi kéo La Trần, cũng đã nói lời tương tự, nói mình tới đúng lúc, mà bây giờ, thất đăng trưởng lão cũng nói như vậy, không biết, cơ hội kia là cái gì? Thất đăng trưởng lão hít sâu một hơi, không còn khẩu thuật, mà là thần thức truyền âm, thiên nguyên đạo tông đã quyết định, chờ Thận Long động thiên đóng lại, binh phát Bắc Hải, Tây Mạc Hai Châu, cái trước là chinh phục Bắc Hải tu tiên giới, đem nó đặt vào thiên nguyên bản đồ, người từ Bắc Hải mà đến, đối bên kia chắc hẳn cũng tương đối quen thuộc, đến lúc đó, người theo thiên nguyên đại quân cùng đi Bắc Hải, là thiên nguyên công thành nhổ trại, khai sơn thác hải, lấy ngươi chi năng, cái gọi là công lao, nhất định dễ như trở bàn tay, đến lúc đó, lấy có công chi thân, tinh môn bên này có ta thay ngươi nói chuyện, đạo tông bên kia Phú Thanh Lam chắc hẳn cũng sẽ không keo kiệt thay ngươi nói tốt vài câu. Kể từ đó, không chỉ có chính thức khách khanh thân phận, liền ngay cả kia cung phụng chi vị, cũng là dễ như trở bàn tay. Sau khi nói xong, thất đăng trưởng lão cũng không có cái gì muốn nói, có chút hứng thú rào rạt rời đi. Tại hắn đi rồi, La Trần nhíu mày, thiên nguyên đạo tông có khả năng đối Bắc Hải xuất binh chuyện này, hắn sớm có sở liệu, nhưng mình còn muốn về Bắc Hải sao? Từ La Trần xuất động thiên, thời gian trôi qua liền cảm giác trở nên chậm lại, không phải thọ nguyên trên biến hóa, mà là chờ đợi loại chuyện này, luôn làm người cảm thấy một ngày bằng một năm. Thi đấu còn đang tiếp tục, chỉ cần bên trong chân truyền đệ tử còn chưa có đi ra, hay là còn không có vẫn lạc, liền phải tiếp tục tiến hành. Hơi tính một cái, người ở bên trong chí ít còn có thể kiên trì cái 50 năm mới đến cực hạn. Đặt ở ngoại giới, liền là thời gian nửa năm, chỉ có chờ tất cả mọi người ra ngoài về sau, mới có thể đánh giá cái gọi là thi đấu xếp hạng, lấy quyết định tông môn ban thưởng. Nhưng mặc kệ như thế nào, đầu một cái ngộ được pháp tắc chân ý, sách trước ra Phú Thanh Lam, đã là ván đã đóng thuyền thứ nhất tên. Cái này cũng đại biểu cho, La Trần viên mãn thậm chí vượt qua tưởng tượng hoàn thành đối Phú Triều Sinh hứa hẹn. Đồng thời, cũng đại biểu cho La Trần tại Trung Châu lại không lo lắng. Có quan hệ tiên nguyên đạo tông chinh phạt Bắc Hải, khai cương thác thổ sự tình, La Trần trong âm thầm nghiêm túc suy tư một chút, phát hiện đúng là mình một cái cơ hội tốt. Bắc Hải bên kia, hắn không tính lạ lẫm, mà còn có rất nhiều ân oán không có giải quyết. Nếu như lấy tinh môn khách khanh thân phận theo quân xuất chinh, liền có thể một công đôi việc, nhưng ở cái này trước đó, hắn vẫn là có ý định về trước một chuyến Đông Hoang. Đem trong trí nhớ những cái kia sắp mơ hồ người, mang về đến Trung Châu đến, lên đường ngày, La Trần đã đại khái định tốt, thi đấu lúc kết thúc, liền là hắn ly khai Trung Châu trở về Đông Hoang lúc. Dưới mắt, ngoại giới phong vân biến ảo, đối La Trần Phú Thanh Lam đám người thảo luận, đều không có quan hệ gì với hắn, lẻ loi một mình, tại Thiên Địa Phong 78 hiệu động phủ yên tĩnh tu hành. Giống như hắn trước đó tại thất đăng trưởng lão trước mặt hiển lộ tu vi đồng dạng. hắn giờ phút này đích đích xác xác có nguyên anh ba tầng cảnh giới, nhưng cùng Thất Đăng trưởng lão nghĩ mới và nguyên anh ba tầng khác biệt. Cảnh giới của hắn tăng lên quả thực có chút nhanh, lúc đầu hắn ngay tại nguyên anh một tầng đỉnh phong bồi hồi thật lâu, còn cần Khô Vinh thần cấm áp chế tu vi nhanh chóng tăng lên. Tiến động thiên, không mấy năm, liền tự nhiên mà vậy tấn thăng đến nguyên anh tầng 2. Sau đó mấy chục năm, trên cơ bản đều là tại củng cố cảnh giới. Theo lý thuyết, cảnh giới tăng lên tới đây, La Trần liền đã thỏa mãn, nhưng tại đốn ngộ thời điểm, hắn tiến vào thế giới này nguyên khí hải dương chỗ sâu. Ngộ được Khô Vinh chân ý về sau, càng là đạt được một bút nguyên khí trả lại, kia là thế giới này bản nguyên, là linh khí tập hợp thể. Thường nhân dù là được nguyên khí trả lại, cũng sẽ bởi vì tu luyện pháp lực thuộc tính khác biệt, không cách nào hoàn mỹ luyện hóa, chỉ có thể hấp thu một bộ phận, nhưng mà, La Trần lại hấp thu 8-9 thành, khổng lồ nguyên khí, trực tiếp đem hắn cảnh giới một hơi đẩy lên nguyên anh 3 tầng, thậm chí một lần hướng nguyên anh 4 tầng kéo lên. Loại này tình huống, La Trần ngay từ đầu tưởng rằng Khô Vinh thật hỏa tấn thăng bậc 5 đưa đến, nhưng về sau lại phát hiện là bản thân hắn thể chất chỗ bồi dưỡng. Giờ phút này, La Trần nhìn qua giao diện thuộc tính bên trên, cái kia tại hỏa linh chi thể bên cạnh yên tĩnh ẩn nấp thật lâu. Ngũ linh đạo thể, điều khoản, ngay tại yếu ớt tản ra sáng ngời. Vì sao mà sáng, là ngộ được pháp tắc chân ý bố trí sao? Nhưng ta cái này Khô Vinh chân ý, đồng dạng là hỏa thuộc tính pháp tắc chân ý. Không nên, a, trong động phủ, La Trần phi thường hiếm thấy lộ ra vẻ giật mình. Cái này còn là hắn đốn ngộ về sau, lần thứ nhất mở ra giao diện thuộc tính, vốn là muốn thông qua trên mặt bản số liệu, nhìn xem mình chân thực tình huống, cũng rất tò mò ngũ linh đạo thể vì sao lại đột nhiên thức tỉnh. Nhưng trên mặt bản biến hóa, lại có chút ngoài dữ liệu, nhiều hơn cái mới thuộc tính điều khoản pháp tắc không nói. Kia điều khoản phía dưới Khô Vinh chân ý tiền tố vậy mà không phải lừa, mà là mộc, như thế một lần, quả thực để La Trần trở tay không kịp, từ kim đan kỳ bản mệnh công pháp chuyển tu hỏa thuộc tính về sau. Về sau 160 mấy năm, hắn liền vứt bỏ cái khác tất cả thuộc tính, chỉ ở hỏa hệ một đạo trên chìm đắm. Theo lý thuyết, hắn ngộ được pháp tắc chân ý, cũng nên là hỏa thuộc tính mới đúng, nhưng cái này Khô Vinh chân ý tại giao diện thuộc tính bên trên, đích đích xác xác phân loại là mộc thuộc tính, hắn La Trần có thể sẽ sai, nhưng giao diện thuộc tính nhưng xưa nay phạm sai lầm qua. Như vậy tình huống này vì sao lại như vậy chứ? La Trần minh tư khổ tưởng, là bởi vì ta luyện khí trúc cơ thời điểm chủ tu mộc thuộc tính. Căn cơ tại mộc, vẫn là nói ta tại Thận Long động thiên bên trong, nhận lấy cả ngộ mộc chi bản nguyên phú thanh lam ảnh hưởng. Hay là, Khô Vinh chân hỏa bản thân cũng là có thuộc tính, lại phân loại làm mộc. Nếu thật là như này, kia Khô Vinh chân ý chia làm mộc thuộc tính, ngược lại là có thể lý giải. Rốt cuộc, ta tại cảm ngộ thời điểm, chứng kiến hết thảy, cũng nhiều là sinh tử thuế biến, vạn vật tăng giảm, không phải hỏa chi bạo liệt bá đạo, càng giống như mộc chi Khô Vinh. Kể từ đó, cũng liền có thể hiểu được ngũ linh đạo thể thức tình. Ta thoát ly hỏa linh chi thể gông cùm xiềng xích, cảm ngộ đưa ra pháp tắc của hắn chân ý, vậy có phải hay không nói, nếu ta có thể cảm ngộ đưa ra hắn thuộc tính pháp tắc chân ý, ngũ linh đạo thể liền có thể hoàn toàn thức tỉnh, bao trùm hỏa linh chi thể. Trong lúc mơ hồ, La Trần tựa hồ thấy được một đầu trùng tu đạo thể đường. Cho dù con đường kia có vẻ hơi hư vô mờ mịt, thậm chí mơ tưởng xa vời, ngay tại La Trần dự định tỉ mỉ nghiên cứu giao diện thuộc tính trên biến hóa, tốt điều chỉnh tiếp xuống tu hành kế hoạch thời điểm, động phủ của hắn nghênh đón vị thứ nhất người bái phỏng. La Trần trong lòng hơi động, vẫy tay, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Sau một lúc lâu, La Trần giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm trước mặt hồng quang đầy mặt lão giả. Phú đạo hữu, ngươi giấu giếm đến tại hạ thật đáng a. Chương 1033, trận thư kiếm trải qua. Đường về Đông Hoang, phú đạo hữu, ngươi giấu giếm đến tại hạ thật đáng a. Yếu ớt một câu, giống như chỉ trích, giống như oán trách, lại xen lẫn cảm khái. Đối phương từng nói, thi đấu nhiều nhất tiến hành cái một năm nửa năm. Trên thực tế cũng đúng là như thế, dựa theo Sơn Hải giới thời gian tính toán thật cũng chỉ đi qua nửa năm mà thôi, nhưng La Trần tại Thận Long động thiên bên trong lại là ước chừng qua 50 năm, kia chạy đi thọ nguyên cũng là thực sự 50 tuổi. Phú Triều Sinh trên mặt vẻ xấu hổ, đối La Trần xoay người chắp tay, thật có lỗi, dầu nào đó lần này làm được hoàn toàn chính xác không ổn. La Trần có chút nghiêng người, đúng là không nhận này lễ, hắn trong phủ có chút dạo bước, lão đại ngươi nhưng bất tất như thế, hiện tại Thanh Lam đã nhập tọa vong phong, tương lai càng là hóa thần có hy vọng, ta sao nhận được lên lần này đại lễ. Phú Triều Sinh sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, lần này song phương hợp tác, hắn không cáo trước đây, La Trần nhưng như cũ hết sức, so sánh hai bên phía dưới, chênh lệch liếc qua thấy ngay, tuy nói quân tử có thể lấn chi lấy mới, nhưng hiện nay tình hình lại có chút khác biệt. La Trần tại Thận Long động thiên bên trong biểu hiện, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, hận hắn người rất nhiều, nhưng vui hắn người càng nhiều. Hiện nay Thiên Nguyên Đạo Tông bên trong, không biết bao nhiêu gia tộc đang chờ mời chào La Trần đâu. Vạn nhất thật làm cho La Trần đảo hướng gia tộc khác, kia nhà giàu liền muốn náo cái chuyện cười lớn. Bất quá, so sánh gia tộc khác, nhà giàu cũng có ưu thế, đó chính là Phú Triều Sinh hiểu rõ hơn La Trần nhu cầu. Bạch, bạch, bạch, ba món đồ xuất hiện ở La Trần trước mặt, một sách, một giản, một hồ lô, đây là, La Trần con mắt nhắm lại, nhìn xem kia ba vật, Phú Triều Sinh lần lượt giới thiệu, cuốn sách này tên là Nhà Đá Tiên Cơ, chính là ta tông một vị 2000 năm trước trưởng bối chỗ. Trong đó ghi chép to to nhỏ nhỏ trên trăm bộ trận pháp, cấp bậc từ bậc 1 đến bậc 4 đều cái gì cần có đều có. Thậm chí còn ghi chép một bộ không trọn vẹn bậc 5 phòng ngự trận pháp. Tiền bối kia tại lúc tuổi còn trẻ cùng ta nhà giàu có chút nguồn gốc. Tọa hóa trước khắc lục một phần tặng cho ta nhà giàu. Này thẻ ngọc ghi chép một bộ kiếm kinh, kỳ danh Thiên Tiêu Vạn Hóa Kiếm Kinh, tuy không phải ta tông cường giả sáng tạo, lại là thời kỳ thượng cổ một vị hóa thần đại năng tự tay chỗ. Đồng thời không câu nệ tại kiếm hoàn phi kiếm có khác. Nếu có thể đem kiếm này trải qua đại thành, đủ để tung hoành cùng cấp, ta kia cháu gái cũng tu hành kiếm này trải qua, nhưng sát tính không đủ, vẻn vẹn chỉ có thể tiểu thành, chưa nói tới tung hoành vô địch. Về phần cái này hồ lô, ngươi hẳn là rất quen thuộc, bên trong có ngàn vạn người hồn túy, bất quá, ta ở phía trên lưu lại hồn túy phương pháp luyện chế, mà lại là Nguyên Ma Tông chính thống phương pháp luyện chế. Một lời nói êm tai nói, dứt lời về sau, trong phủ yên tĩnh một mảnh, La Trần rốt cục xoay người lại, nghiêm túc nhìn về phía Phú Triều Sinh, người ta hợp tác đã kết thúc, La Mỗ dù ăn thiệt ngầm, nhưng người lúc trước đưa cho thù lao cũng hoàn toàn đủ. Những vật này, rất không cần phải. Đúng vậy, La Trần trước đó hoàn toàn chính xác tức giận đối phương sự tình trước không báo cho tốc độ thời. Gian trôi qua chuyện này, nhưng ở hắn cố gắng bên dưới, chỉ dùng 50 năm liền rời đi Thận Long Động Thiên. Tổn thất của mình cũng không tính lớn, nhất là đi ra về sau, Phú Triều Sinh cũng không có qua sông đoạn cầu, như cũ vì hắn nói chuyện, đến tận đây, hắn đã tính hết giận, trước đó kia phiên làm dáng, bất quá là nhìn một chút đối phương chân thực thái độ mà thôi. Như Phú Triều Sinh phẩy tay áo bỏ đi, vậy song phương tình nghĩa liền đến này là ngừng. Về sau La Trần cũng sẽ không lại cùng đối phương có bất kỳ tiếp xúc. Như tiếp tục nói xin lỗi, La Trần cũng sẽ không lại kiên trì, hào phóng bỏ qua việc này thì thôi, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương sẽ cho ra lớn như vậy lễ đến. Phú Triều Sinh khẽ mỉm cười, những này, không phải là thù lao, cũng không phải đền bù, vẻn vẹn lão phu mời ngươi trở thành ta nhà giàu cung phụng lễ vật. Nhà giàu cung phụng, La Trần lông mày nhíu lại, Thanh Lam mặc dù ngộ được pháp tắc chân ý, vào tọa vong phong, nhưng hóa thần con đường vẫn như cũ dài dằng dặc. Mà ta cũng thọ nguyên không có mấy, trăm năm về sau, bất quá một nắm cát vàng, đến lúc đó, to như vậy nhà giàu, lại không còn lại Nguyên Anh chân nhân giúp đỡ, không khỏi keo kiệt. Phú Triều Sinh hồng quang đầy mặt, nhiệt tình nói, như đạo hữu nguyện ý trở thành ta nhà giàu cung phụng, chắc hẳn tình hình rất khác nhau, mong rằng đạo hữu tiếp nhận. La Trần như có điều suy nghĩ, đối phương đây là tại là thân hậu sự tính toán, cho nên, mới nỗ lực nặng như thế lễ, ánh mắt đảo qua ba kiện lễ vật, trừ ra kia chứa hồn túy hồ lô bên ngoài. Tại mặt khác hai kiện lễ vật bên trên, hắn phảng phất nhìn thấy Phú Thanh Lam cái bóng, trận sách, kiếm kinh, trận đạo, kiếm đạo, cái này hai hạng có thể vì, chỉ có cùng hắn làm bạn 50 năm Phú Thanh Lam biết hắn sở trường. Cũng biết hắn nhược điểm, hắn am hiểu trận pháp, cũng không có cái gì đem ra được lợi hại đại trận. Tại động thiên bên trong bố trí phòng ngự đại trận, ngay cả Thích Hùng Thành đều có thể một trưởng phá đi. Hắn thân mang có thể so với linh bảo bay kiếm nguyên đồ. Nhưng vận dụng thời điểm phi thường thô giáp, vẫn như cũ là lấy lực áp người. Phương diện kỹ xảo toàn bộ nhờ mình nghiên cứu, nếu có thể có chính thống kiếm đạo điển tịch học tập, tất nhiên có thể mức độ lớn nhất phát huy nguyên đồ kiếm uy lực. La Trần mím môi một cái, nhận ba kiện lễ vật, các ngươi có lòng, một cái, các ngươi, hai chữ, liền cho thấy La Trần minh bạch những lễ vật này tồn tại. Phú Triều Sinh vui sướng bật cười, La đạo hữu, ngươi tại động thiên bên trong vất vả, liền rất nghỉ ngơi đi, lão phu liền không lại quấy rầy, ta đưa ngươi, hai người đều mang theo nụ cười, ly khai động phủ, La Trần đưa rất xa. Mới độc thân trở về, Phú Triều Sinh thì là không nhanh không chậm bay lên, nở nụ cười, nghĩ đến này tấm chuyện trò vui vẻ hình tượng sẽ bị rất nhiều người trông thấy đi. Đến lúc đó, liền sẽ không lại có người nghĩ đến đào hắn nhà giàu góc tường. Đáng tiếc duy nhất chính là, Thanh Lam bác bỏ cùng La Trần trở thành song tu đạo lữ đề nghị. Không phải còn có thể đem đối phương khóa lại đến càng sâu một chút. Bất quá khi đó ta đưa ra kiến nghị này thời điểm, Thanh Lam nhà đầu kia rõ ràng là có chút động tâm. Sao liền cuối cùng vẫn là cự tuyệt? Phú Triều Sinh có chút không hiểu. Hắn nhìn ra được, Phú Thanh Lam trong mắt là có mấy phần đối La Trần tình ý. Nhất là trước mặt mọi người một câu, La đại ca, mảy may không giả được, nhưng ở vào tọa vong phong về sau, thái độ liền có chuyển biến cực lớn. Trong động phủ, La Trần lại lấy ra ba kiện đồ vật, tỉ mỉ tra xét một phen, nhất là tại hồ lô trên khắc họa hồn túy phương pháp luyện chế bên trên. Dừng lại thật lâu, đúng là như này luyện chế, không khỏi quá ác độc, đại thương thiên hòa, ghi lại phương pháp luyện chế về sau, La Trần cảm thán như thế nói. Hắn cũng hiểu thành cái gì Nguyên Ma Tông không mình luyện chế hồn túy, mà là đem cái này nhiệm vụ phân phát cho cái khác Bắc Hải tu sĩ. Thật muốn như kia phổ biến khắp nơi luyện chế hồn túy, chớ nói Bắc Hải tu sĩ sinh lòng oán khí, liền ngay cả còn lại bốn châu thánh địa, chỉ sợ cũng dung không được Nguyên Ma Tông. Bây giờ Phú Triều sinh thụ hắn lấy cá, hắn lại là phải cẩn thận sử dụng pháp này, đem tam bảo thu hồi. La Trần khẽ nhả một ngụm chọc khí, tiếp tục trước đó chưa xong sự tình, tâm niệm vừa động, giao diện thuộc tính như nước thác nước treo ở trước mắt. Thọ nguyên 280-1500 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ thể chất, hỏa linh chi thể cảnh giới, nguyên anh 3 tầng 79/100, hoang cổ bậc 440/100 pháp tắc, khô vinh chân ý mộc 1/100 công pháp, khô vinh đạo kinh thuần thục 135/200, vạn đạo hợp lưu đại viên mãn, vạn thú kinh tông sư 510/1000, liệt hồn công tinh thông 201/3001 pháp thuật, hỏa phượng liệu nguyên tông sư 620/1000, viêm long hàng thế tông sư 501/1000, khô vinh đạo chỉ thể thuật, bảo không bước đại viên mãn, 9 vạn dặm đại viên mãn, ma quân thất tán thủ tông sư 875/1000, hồn thuật, kính hoa thủy nguyệt đại viên mãn, nhiếp thần thuật đại viên mãn, hoặc thần thuật đại viên mãn, quỷ hiền lui tránh thuần thục 110/200, mở mau thuật hoàn mỹ 385/500. Chỉ một chút, La Trần vừa nhìn về phía từ mới đầu một cột, mộc hệ pháp tắc chân ý khô vinh sáng loáng còn tại đó. Chứng minh chính La Trần tuyệt không phải hoa mắt, cũng chính là cái này từ mới đầu xuất hiện, khiến cho ẩn nấp thật lâu ngũ linh đạo thể đang lóe lên ánh sáng nhạt. Mà mới điều khoản, cũng không chỉ cái này một cái, tại pháp thuật một cột bên trên, nhiều hơn cái khô vinh đạo chỉ. Chương 1034, trận thư kiếm trải qua. Đường về Đông Hoang, đây chính là La Trần tự sáng tạo một chiêu kia mới thuật. Nhưng ngoài dự liệu chính là, này thuật căn bản không có độ thuần thục tiến độ biểu hiện. Cái này tại La Trần gần 300 năm tu luyện đường đi bên trong, còn là đầu một lần, mà lại điều khoản hậu tố bên trên, còn có cái, thần thông, hai chữ, chẳng lẽ ta ngộ được cái này mới thuật, không phải là đồng dạng pháp thuật, mà là trong điển tịch ghi lại thần thông chi thuật. La Trần có chút chần chờ, nếu thật là như thế, không có thanh tiến độ, liền có thể hiểu được, loại này thần thông, xưa nay không là dựa vào máy móc thuần thục vận dụng, liền có thể tăng lên uy lực, muốn đem nó mạnh lên, chỉ có này thuật hạch tâm, cũng chính là pháp tắc chân ý cái này cùng một chỗ mạnh lên, mới có thể tùy theo mạnh lên. Nhưng La Trần nhìn thoáng qua khô vinh chân ý thanh tiến độ, vẻn vẹn chỉ là nhập môn cấp bậc, liền bỏ đi tăng cường khô vinh đạo chỉ uy lực ý nghĩ này. Quá khó khăn, ngộ được này chân ý, đều là cho mượn khô vinh hỏa linh lực lượng, mà như thế nào tu hành pháp tắc chân ý, hắn càng là một đầu mê vụ, không có chỗ xuống tay, nói cho cùng, cuối cùng vẫn là không có sư môn truyền thừa a. Nếu như hắn cũng có thể tiến tọa vong phong tu hành, có hóa thần đại năng chỉ điểm, cũng không trở thành như này thúc thủ vô sách. Thở dài, La Trần đem lực chú ý về tới bảng mở đầu, thọ nguyên quả nhiên cùng trước đó tại động thiên bên trong đồng dạng, là 280 tuổi, mà không phải ngoại giới chỉ qua nửa năm 230 tuổi. Cái này cũng mang ý nghĩa, Thận Long động thiên bên trong kia 50 năm, là chân thật, mà không phải hư ảo. Sau đó, La Trần ánh mắt dừng lại ở cảnh giới cái này một cột bên trên. So sánh không có chỗ xuống tay pháp tắc chân ý, vẫn là thấy được sờ được cảnh giới càng thêm đáng tin một điểm. Bất quá, cái này nguyên anh 3 tầng thậm chí tiếp cận 4 tầng cảnh giới, thấy thế nào đều cảm thấy không chắc chắn. Ta căn cơ, bất ổn. La Trần một bên nhìn xem bảng, vừa cảm thụ tử phủ bên trong lượng lớn phù phiếm pháp lực. Cho ra kết quả này, liền ngay cả nguyên anh thân thể, mặc dù lớn mạnh một chút, nhưng lại cũng không ngưng thực. Đây hết thảy nguyên do, đều là bởi vì vội vàng hấp thu lượng lớn thiên địa nguyên khí bố trí. Lấy trước La Trần, mỗi một phần pháp lực đều là thiên truy bách luyện được đến. Một phần pháp lực nhưng khi cùng cấp tu sĩ 5 phần, 7 phần, cho nên pháp thuật của hắn mới có thể như kia bá đạo, làm cho không người nào có thể đối đầu. Nhưng bây giờ cái này phù phiếm pháp lực lại thành một cái tai họa ngầm, tiếp xuống tu hành trọng điểm, cần phải sửa lại một chút. Khô vinh thần cấm khởi động lại, đem cảnh giới đè xuống, đồng thời rèn luyện pháp lực. Tâm niệm vừa động, La Trần thu hồi bảng, mà tử phủ bên trong nguyên anh tiểu nhân bóp lên linh quyết. Từng đạo cấm chế hiển hiện, lơ lửng bên ngoài, theo tiểu nhân ngón tay khẽ chụp. Tất cả cấm chế đều rơi vào nguyên anh trên thân thể, sau đó dần dần biến mất trong đó, làm khô vinh thần cấm lại xuất hiện, La Trần nguyên anh cũng lại lần nữa trở nên rúng gió bắt đầu. Chỉ bất quá lần này, hắn bề ngoài tại hắn tận lực khống chế hạ ngược lại không phát sinh biến hóa gì, mà những cái kia không có rèn luyện qua khổng lồ pháp lực, thì là tại La Trần điều khiển hạ, thoát ly nguyên anh, hướng phía gần trong gang tấc một gốc màu xanh cây nhỏ bay đi. Cây nhỏ cao không quá 3 tấc, nhưng cành lá mạch lạc lại là sinh động như thật, chính là khô vinh chân hỏa. Cùng dĩ vãng hư ảo hỏa thụ khác biệt, thời khắc này cây nhỏ lại là ngưng thực vô cùng, chỉnh thể từ khổng lồ nguyên khí cùng hỏa linh cấu thành. Mà cảnh giới của hắn cũng là thực sự bậc năm, chỉ bất quá thời khắc này khô vinh hỏa linh cũng bị khô vinh thần cấm hạn chế, đem ý thức phong ấn bắt đầu. Không phải là La Trần cố ý, mà là khô vinh hỏa linh yêu cầu. Thiên địa phong bên trên có những người có thể uy hiếp nó, bởi vậy khô vinh hỏa linh mới muốn cầu La Trần áp chế hắn. Thẳng đến ly khai thiên địa phong, dù hiện tại không cách nào dùng ngươi chiến đấu, nhưng cho ngươi mượn tu luyện, lại là không thành vấn đề. La Trần khẽ mỉm cười, đem lượng lớn táo bạo pháp lực đều xua đuổi đến màu xanh cây nhỏ phụ cận. Hỏa linh hình như có phát giác, cành lá giãn ra ở giữa, cuốn vào một cỗ pháp lực, mà tại nó hô hấp phun ra nuốt vào thời khắc, lại phun ra một tia một sợi càng thêm tinh thuần pháp lực bị La Trần Nguyên Anh hấp thu. Nhìn thấy một màn này, La Trần lòng tràn đầy vui vẻ, bậc năm khô vinh chân hỏa, chiến đấu uy năng như thế nào, còn không có thời cơ thí nghiệm, nhưng đối phương tại hắn trên việc tu luyện, cũng đã có thể cung cấp lớn lao trợ lực, thông qua hỏa thụ phun ra nuốt vào thu nạp sau pháp lực, sẽ trở nên càng thêm tinh thuần, mà lại hỏa linh cũng sẽ không xóa bỏ những cái kia pháp lực trên La Trần thần hồn ấn ký. Không chỉ có như thế, La Trần thậm chí có thể cảm giác được, nếu là hắn từ ngoại giới hấp thu linh khí, hỏa thụ cũng có thể giúp hắn chiết xuất rèn luyện. Những công năng này, lấy trước thế nhưng là không có, dù là La Trần lấy trước ngẫu nhiên sử dụng khô vinh chân hỏa rèn luyện pháp lực pháp bảo. Hao thời hao lực không nói, còn sẽ có tổn thất cực kỳ lớn hao tổn, sao lại giống bây giờ như này, căn bản không cần đến hắn quan tâm, hỏa linh liền có thể giúp hắn hoàn thành cái này trình tự. Mà lại hỏa linh khống chế tự thân lực lượng, không có hao tổn La Trần pháp lực, kể từ đó, La Trần liền có thể tiết kiệm ra rất nhiều thời gian tới. Mà những thời giờ này, hắn cũng sẽ không trắng bóng lãng phí hết, Phú Triều Sinh đưa tới bộ kia Nhà Đá Tiên Cơ cùng Thiên Tiêu Vạn Hóa Kiếm Kinh liền thành hắn nghiên cứu mục tiêu. Tại La Trần rèn luyện pháp lực, tập luyện trận pháp kiếm đạo thời điểm, Thận Long Động Thiên bên trong thi đấu còn tại tiến hành, bởi vì trước đó Thất Đăng trưởng lão cùng Phú Triều Sinh cử động của hai người, mặc kệ là Thiên Địa Phong tu sĩ vẫn là các đại gia tộc, đều không ai lại đến tìm La Trần. Mọi người đều biết Thiên Cơ Đan đã không còn, La Trần cũng triệt để cùng nhà giàu khóa lại lên, nhưng cũng không phải nói hoàn toàn không người tìm đến La Trần. Thí dụ như tầm một tháng về sau, La Trần liền tiếp đãi một vị đặc thù khách nhân, chính là trước đó cùng hắn từng có một trận chiến đấu Thiên Sơn chân nhân. Đối phương tại Thận Long Động Thiên bên trong bảo vệ Dư Nhứ mấy chục năm, cuối cùng thất bại, tội không tại Thiên Sơn vị này người hộ đạo, thật sự là Dư Nhứ không kia phần cơ duyên. Huyễn cờ bên trong hắc khí đầy, bị ép lui ra, La Trần về sau dành thời gian hỏi Phú Triều Sinh, đối phương nói là Dư Nhứ khả năng chỉ vì cái trước mắt đang hấp thu huyễn đang xét duyệt linh cơ thời điểm, đem lượng lớn Thận Long chi khí cũng cho hút vào. Lúc này mới dẫn đến thời gian chưa đầy, nhưng như cũ bị ép ly khai động thiên. Tóm lại, Thiên Sơn chân nhân vô công không qua, kết thúc lần này hộ đạo hành trình, đi ra về sau, liền bái phỏng La Trần. Hai người ngược lại không có gì oán cừu nặng, về sau lại muốn cùng ở tại Thiên Địa Phong tu hành. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tạo mối quan hệ là không sai. Trận này gặp mặt, kéo dài gần nửa ngày, La Trần từ đối phương nơi đó biết không ít Nam Cương giật sự tình. Hắn cũng cùng đối phương nói một chút Bắc Hải kiến thức. Đến đây cũng liền kết thúc, Dư Nhứ đào thải, kéo ra thi đấu kết thúc nhạc dạo. Không lâu sau đó, Lâm Bất Phàm cũng kích phát huyễn cờ, về tới Sơn Hải giới, để Lâm gia tộc trưởng thất vọng là, hắn không có ngộ được lực lượng pháp tắc, cùng tư chất không quan hệ, cũng cùng người bên ngoài không quan hệ, vẻn vẹn tại sử dụng huyễn hạch tu hành thời điểm, linh cơ tiết ra ngoài, rước lấy huyễn thú công kích, hắn không có Lâm Kinh Đường ở một bên bảo vệ, vì mạng sống, bị ép thôi động huyễn cờ ly khai Thận Long động thiên. Lâm Bất Phàm về sau, là cô đạo tố, vượt qua đám người dự liệu là, đồng dạng không ai bảo vệ, nhưng cô đạo tố lại thành công. Đối với cái này, Phú Triều Sinh cho La Trần giải thích là, đối phương có kỳ thánh Kha Liên Sơn ban thưởng một viên Lạn Kha cờ đen. Lại thêm tự thân vốn là đến gần vô hạn thành công. Cho nên mới có thể tại lần thứ hai đốn ngộ về sau. Lần nữa ngộ được bản nguyên chi lực, kể từ đó, động thiên bên trong liền còn chỉ còn lại bốn vị chân truyền. Mà thời gian, vẻn vẹn chỉ còn lại một tháng, đặt ở trong động thiên, cũng không đủ 10 năm. Kia thời cự cùng cổ nguyên, cùng Long Uyên Minh Yên, có thể thành công sao? Đối với đây hết thảy, La Trần đã không còn quan tâm, hắn tìm tới Thất Đăng trưởng lão, khi hắn nói rõ ý đồ đến về sau, Thất Đăng trưởng lão có chút ngoài ý muốn, Bắc Hải chiến sự chỉ chờ thi đấu kết thúc liền đem khởi động. Người lúc này muốn đi Đông Hoang, chương 1035, binh phát Bắc Hải. Ngay tại lập tức, hắn muốn đi sao? Một chỗ u tĩnh trong mật thất, Phú Thanh Lam chậm rãi mở mắt, vừa mới tiến đến Phú Triều Sinh nhẹ gật đầu, Phú Thanh Lam nhếch môi, yếu ớt hỏi, là đi tìm hắn đạo lữ? Phú Triều Sinh thở dài, đúng là như thế, trước đó ta vẻn vẹn coi hắn là Bắc Hải tán tu, đi theo ở bên cạnh Linh Sủng Tùy Tùng cũng đều là xuất từ Bắc Hải, lại không nghĩ rằng hắn lại là xuất từ Đông Hoang. Như hắn không chủ động nói ra, chỉ sợ chúng ta còn bị giấu giếm tại trống bên trong. Đông Hoang, hoang tán nhân. Phú Thanh Lam nhắc tới La Trần tự rước đạo hiệu, không khỏi cười khẽ một tiếng. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, La Trần liền biểu lộ theo hầu, mà nghĩ đến đối phương tự mình cùng ra ra nói hắn đã có đạo lữ, Phú Thanh Lam cũng chỉ có thể cảm thán mình trước đó làm ra quyết định là chính xác. Lại không xét La Trần có nguyện ý hay không ở rể nhà giàu. Chỉ là đối phương đã có thê thiếp, liền chú định nàng sẽ không cùng người chung hầu một chồng. Đi khi nào? Phú Triều Sinh nói, hắn đã hướng Tinh Môn Thất Đăng trưởng lão báo cáo chuẩn bị qua. Trước mắt đã ly khai Thiên Địa Phong, bất quá rời đi Trung Châu trước đó, còn muốn về trước một chuyến núi Vương Ốc Mạch, qua bên kia mang lên linh sủng tùy tùng, đồng thời giao tiếp một chút ta trước đó chuẩn bị cho hắn lượng lớn tu hành tư nguyên. Phú Thanh Lam nghe xong, cảm khái một câu, hắn vẫn là như này cân nhắc chu toàn, sau đó, liền lâm vào dài răng rặc trong trầm mặc. Phú Triều Sinh ở bên cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nhà mình cháu gái thời điểm. Có một loại xa cách lạ lẫm cảm giác, đối phương từ Thận Long Động Thiên đi ra về sau, liền thay đổi rất nhiều, không chỉ có là cảnh giới tu hành trên biến hóa, còn có trong tính cách biến hóa, trở nên thành thục rất nhiều, nhất là tiến một chuyến Tọa Vong Phong về sau, phần này biến hóa càng phát lớn. Đương nhiên, loại biến hóa này theo Phú Triều Sinh là tốt, mình thọ nguyên sắp hết, không có khả năng cả một đời bảo vệ cháu gái, Thanh Lam nếu có thể sớm gánh vác sự tình đến, vậy dĩ nhiên cầu còn không được. Đột nhiên, một bản ố vàng gia thú sổ xuất hiện tại nữ tử trong tay. Đem cuốn sách này tiễn hắn đi. Phú Triều Sinh nhíu nhíu mày, không cần lại lễ vật. Hắn dù bỏ ra 50 năm thọ nguyên, nhưng từ chúng ta chỗ này đạt được chỗ tốt đã rất nhiều. Nhất là lần trước dựa theo ngươi ý tứ, ta vì hắn đưa đi trận sách cùng kiếm kinh. Nói, ánh mắt của hắn rơi xuống kia gia thú sổ bên trên. Thần sắc không khỏi khẽ giật mình, thông u gặp, đây không phải ngươi thích nhất một bộ cờ kinh sao? Phú Thanh Lam vuốt ve ố vàng trang sách, không biết tên yêu thú gia lông thuộc gia trang sách là như kia nhu hòa. Trong mắt cũng có mấy phần không bỏ chi ý, nhưng nàng nghĩ đến La Trần lúc trước cùng hắn đánh cờ lúc vụng về bộ dáng. Không khỏi khóe miệng khẽ nhếch, một bộ cờ kinh mà thôi, Trung Châu khắp nơi có thể mua được, tại ta hiện tại mà nói càng là tiểu đạo, đưa cho hắn, tạm đưa làm tiễn đưa. Hy vọng ngày khác gặp lại, kỳ nghệ không muốn như vậy không chịu nổi. Đang khi nói chuyện, nàng nhẹ nhàng phật tay, thông u tập, liền trôi giạt đến Phú Triều Sinh trước mặt. Phú Triều Sinh lần này không lại nói cái gì, bất quá một bộ bình thường cờ kinh mà thôi, Trung Châu chính là không bao giờ thiếu cái này thư tịch. Thông u tập, có lẽ đặc thù một điểm, là từ tượng giới truyền đến, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Nói cho cùng, vẫn như cũ chỉ là một bản cùng đại đạo tu hành không quan hệ tạp thư. Ta sẽ để người ngồi truyền tống trận đem cờ kinh mang về gia tộc giao cho La Trần. Ngược lại là ngươi bên này, tông chủ và lão tổ bọn hắn bên kia, nhưng sắp xếp xong xuôi. Phú Thanh Lam nhoẻn miệng cười, ra ra không cần lo lắng cho ta, đã vào Tọa Vong Phong, Thanh Lam liền đại đạo có hy vọng, chỉ chờ còn lại những người kia từ động thiên bên trong ra. Tông môn liền sẽ luận xếp hạng đi ban thưởng sự tình. Vậy cái này ngược lại là nhanh, Phú Triều Sinh vuốt vuốt sợi râu, rất là chờ mong ngày đó, mà ngày đó đến, cũng hoàn toàn chính xác rất nhanh, ước chừng non nửa năm sau, Thiên Địa Phong đại điện bên trong. Liền cùng lúc hiển lộ hai thân ảnh, một nam một nữ, nam là Long Uyên chân nhân, nữ chính là chân truyền Minh Yên, mà kết quả, có chút làm người kinh ngạc, bị không ít người xem trọng Long Uyên chân nhân, cũng không thành công cảm ngộ đến bản nguyên chi lực, ngược lại là xuất từ sư đồ một mạch Minh Yên, rất có thu hoạch, ngay lúc đó thuyết pháp, dùng Minh Yên nói, là Long Uyên chân nhân tại ba cầu vồng thác nước thụ La Trần một kiếm. Thân mang thương thế, đến mức đến tiếp sau đốn ngộ gian nan, nhưng ở những cái kia ánh mắt độc ác thế gia đại tộc đại biểu nhìn đến. Rõ ràng là Long Uyên chân nhân thành sư đồ một mạch bàn đạp. Hiện tại sư đồ một mạch nhiều hơn một vị ngộ được bản nguyên chi lực tiên kiêu. Từ đây Trấn Hưng có hy vọng, mà Long Uyên chân nhân xuất thân hàn môn liễu gia, quật khởi chi thế lại là đoạn mất, dù là về sau tấn thăng thế gia, cũng chỉ bất quá là bình thường nhất thế gia, ngàn năm sau còn có thể bảo trì cạnh cửa không ngã sẽ rất khó nói. Tại bọn hắn về sau, Cổ Nguyên cũng ra, mà kết quả, đồng dạng làm người ngoài ý muốn, Cổ Nguyên không có ngộ được bản nguyên chi lực. Phải biết căn cứ trước đó ra chân truyền lời nói, Cổ Nguyên từ đầu tới đuôi liền không lọt vào trở ngại gì. Hắn người hộ đạo cổ thần càng là một đường bảo vệ. Như thế xuôi gió xuôi nước, ngược lại không bằng Phú Thanh Lam, cô đạo tố, Minh Yên ba người, mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, loại tình huống này, luôn luôn tác phong khắc nghiệt cổ gia lão tộc trưởng, vậy mà không có chút nào của trách Cổ Nguyên, ngược lại khen hắn làm tốt, loại này không hài hòa sự tình, mọi người không nghĩ ra, nhưng phần này nghi hoặc, cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì, Thận Long Động Thiên bắt đầu đóng lại, Thiên Địa Phong hạ, trôi qua trong sông mây mù bắt đầu trắng trợn thu về. Chui vào trương kia miệng lớn bên trong, mọi người cùng tề ly khai đại điện, nhìn qua Động Thiên lối vào, còn có một người, chưa ra, ngay tại Động Thiên sắp triệt để đóng lại thời điểm, một đạo kim sắc mặt trời, từ lối vào chậm rãi trồi lên, là Thời Cự, không đề cập tới đám người chúc mừng. Thời Cự hai mắt như đuốc đảo qua bốn phía, không có nhìn thấy hắn muốn gặp cái kia người, trốn đi sao? Đúng lúc này, một đạo tang thương thanh âm chậm chậm vang lên, Động Thiên bế, về Lạn Kha, tất cả mọi người không cần nghĩ ngợi dựng lên độn quang. Ly khai Thiên Địa Phong, trước đó vô cùng náo nhiệt một năm Thiên Địa Phong, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mà vô số người lực chú ý, đều đặt ở Lạn Kha Sơn Mạch Khánh Vân Quảng Trường, hào quang ngàn vạn, kim sợi bậc thêm ngọc, từng đạo tham gia lần so tài này đệ tử thân ảnh. Lục tục ngo ngoe xuất hiện tại trên bậc thêm ngọc, tất cả mọi người nhìn lên phía trên, Cho đến tông chủ Mạc Thủ Triết xuất hiện, hắn phất phất tay, sau lưng đồng tử liền tay lấy ra quyển trục, chậm rãi triển khai, cắt lệnh, kim đan thi đấu xếp hạng thứ 10, ban thưởng thượng phẩm linh thạch 1 vạn, trung phẩm đạo bào 1 kiện, quỳnh hoa đan 5 bình, có thể nhập tàng kinh các học tập 15 ngày. Lê Tử Trang, kim đan thi đấu xếp hạng thứ 9, ban thưởng thượng phẩm linh thạch 2 vạn, trung phẩm đạo bào 1 kiện, quỳnh hoa đan 10 bình, có thể nhập tàng kinh các học tập 15 ngày. Liễu Trường Phong, từng cái tên người bị niệm đến, mỗi người cùng nó phía sau gia tộc, đều hưng phấn không thôi, nhất là Liễu Trường Phong, vị này hàn môn Liễu gia tiểu bối, có thể đưa thân trước 10, quả thực làm rạng rỡ tổ tông, những cái kia ban thưởng thì cũng thôi đi, nhưng tiến vào tàng kinh các học tập nửa tháng thời gian, lại là đầy đủ chân quý, bởi vì, sau khi đi vào, không chỉ có thể tìm kiếm thích hợp công pháp, còn có thể học tập một chút lợi hại pháp thuật, thậm chí những vật này có thể ở gia tộc bên trong truyền thừa tiếp. Long Uyên chân nhân thất bại, vốn đã cho Liễu gia tương lai bịt kín một tầng bóng ma. Có Liễu Trường Phong bổ sung, cuối cùng cọ rửa một chút vẻ lo lắng, tại bậc thềm ngọc ngoại chạm lấy Long Uyên chân nhân, sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, sau đó, kim đan đệ tử xếp hạng ban thưởng, lần lượt cấp cho, nhưng từ hạng 6 bắt đầu, phía trước trên cơ bản liền tất cả đều là cự thất đệ tử. Gần như chỉ ở thứ hai thời điểm, có một cái ngoài ý muốn, thứ hai họ Vương, xuất từ Bác Xuyên Vương gia, cũng chính là cái kia bị La Trần một kiếm bức ra Thận Long động thiên chân truyền đệ tử chỗ Vương gia, người này có chút bất phàm, một người một kiếm tung hoành động thiên bên ngoài, săn giết lượng lớn bậc ba huyễn thú, hắn lóa mắt trình độ, không chút nào kém cự thất đệ tử, nhưng những này, Long Uyên chân nhân đều không chú ý, ánh mắt của hắn chỉ đặt ở bậc thềm ngọc phía trên nhất kia hai hàng. Hàng thứ hai, đứng ba người, cô đạo tố bên trong, thời cự bên phải, mà bên trái nữ tử kia bóng lưng, để ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.